Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, phần 718. Chương 107. Cáo biệt te cái này, dần dần lý giải hết thảy, cũng không phải nói suông, hắn lúc này đây là chính. Mình thiết thân tiến vào căn nguyên chi oa, hơn nữa là thâm nhập tới rồi nhất trung tâm địa phương. Trực tiếp chạm vào cái này vũ trụ ngọn nguồn, bởi vậy hắn thu hoạch cũng không ngừng là nào đó ma pháp mà thôi. Cái gì năm đại ma pháp? Túc chính phòng ngự, tinh cầu chi lực, dị tinh chi thần. Phàm là cái này vũ trụ có vài thứ kia, hắn tất cả đều hiểu biết cái biến, hắn hiện tại ma pháp đã phản siêu làm lão sư hé kết. Thậm chí có thể nói, hắn, ma pháp đã không chỉ có cực hạn với ma pháp loại này phạm trù, mà là đến vũ trụ chân lý, lĩnh vực đi, thậm chí ngay cả hắn bản thể trên người không thuộc về. Cái này vũ trụ từ trường chuyển động, cũng bị hắn dùng cái này vũ trụ chân lý suy một ra ba. Trực tiếp đẩy mạnh tới rồi cuối cùng lực lượng trình tự. Hơn nữa hắn nguyên thần lực lượng cùng lực lượng lưu lượng cảnh giới cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên, đạt tới cùng từ trường chuyển động trình độ tương xứng đôi trình độ, đáng tiếc chính là tới rồi trình độ này, cho dù là cái này vũ trụ căn nguyên cũng không có cách nào lại giúp trợ hắn cái gì. Càng cao trình tự từ trường chuyển động hoàn toàn chính là mặt khác một tầng huyền diệu khó giải. Thích lực lượng hệ thống, nghe nói chỉ có tâm linh thuần tịnh cường giả mới có thể đủ đạt tới, mà Ares người này tâm linh thuần tịnh không thuần tịnh, hiểu được đều hiểu, cũng không cần lại nói thêm, muốn càng tiến thêm một bước nói. Hắn chỉ sợ còn cần càng nhiều rèn luyện, bất quá đối với hắn trước mắt trung cực đại mục tiêu tới nói. Này đó lực lượng đã hoàn toàn đủ dùng, dù sao liền hắn ở vũ trụ căn nguyên bên trong hiểu biết đến tình huống tới xem. Kia cái gì du tinh Velber, dị tinh yêu âu cùng dị tinh chi thần tới về sau, hắn đều là không sợ, vậy ngươi chẳng phải là vũ trụ vô địch sao? Nghe xong Ares trình bày và phân tích về sau, Hecate phun tào nói, còn cùng này trên địa cầu đồ vật so cái gì kính, lời nói không thể nói như vậy. Chẳng sợ ta trở nên lại cường, ta cũng không thể quên nhân loại. Ta cái này kêu không quên sơ tâm, Ares nghiêm mặt nói. Hơn nữa ai biết được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Làm người muốn khiêm tốn một chút, đối ngoại ta liền tuyên bố chính mình là được đến một loại ma pháp sử hảo, hé kết có chút vô ngữ, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng cũng sớm đã thành thói quen Ares loại này ẩn sâu công cùng danh làm việc phương pháp. Không thể không nói, Ares loại này biện pháp đôi khi có thể nói là cẩn thận chặt chẽ một ít. Nhưng đương hắn thành công mà âm đến những cái đó đụng phải tới địch nhân khi, đích xác rất có hí kịch tính hiệu quả. Kế tiếp, Hecate không có lại hỏi nhiều cái gì. Hai người mang theo hai chỉ tiểu nhân ở chỗ này ăn xong rồi cơm, lại nhân tiện đi dạo ban đêm Osaka. Sau đó đã bị Ares mang theo trực tiếp về tới Fuyuki thị nơi ở bên trong, ngựa quen đường cũ mà đem Tosaka Jin cùng Mato Sakura hai chị em cấp hống ngủ hạ về sau, Hecate liền cấp khó dằn nổi mà lôi kéo Ares về tới bọn họ trong phòng. Đối với từ căn nguyên chi oa trở về ái nhân, nàng có rất nhiều muốn đòi lấy đồ vật, chủ yếu là về Ares từ căn nguyên nhìn thấy những cái đó thế giới chân lý cùng ma đạo bí mật. Hecate tuy rằng trình độ ma pháp cơ hồ có thể nói là đương thời mạnh nhất trình độ, nhưng nàng đồng dạng cũng có rất nhiều vấn đề gấp đãi giải quyết, giống như là một vòng tròn giống nhau, vòng tròn càng lớn, nàng tiếp xúc đến không biết cũng liền càng nhiều, thả không đề cập tới trở về sau Ares cùng Hecate như thế nào kể rõ bọn họ vốn riêng bí lời nói. Ở Fuyuki thị chén thánh chiến tranh kết thúc về sau, những người khác cũng từng người nghênh đón bọn họ kết cục. Emiya Kirisugu một tổ ở chén thánh chiến tranh kết thúc về sau không lâu, liền tập thể quay trở về nước Đức cảnh nội Iceburn lâu đài, vốn dĩ vì bảo hiểm, Emiya Kirisugu còn thỉnh cầu Atoria tạm thời lưu lại đương một đoạn thời gian chính mình bảo tiêu. Nhưng ở bọn họ đến Iceburn về sau, lại được đến từ Iceburn gia tộc thứ 8 đại tộc trưởng Ahadurk. Cũng chính là Irivial trên danh nghĩa, Zaza, Zapstasis thịnh tình khoản đãi, vô luận là Emiya, Kirisugu cái này tới cửa con rể, vẫn là Irivial cái này gia tộc thiên kim. Tại đây trước chưa từng có nhìn thấy quá Zapstasis như vậy ôn hòa quá. Ở chén thánh lực lượng ảnh hưởng hạ, người nhân tạo này hệ thống nhân tính đầu cuối phảng phất thật sự có được nhân loại cảm tình. Biến thành một vị hiền từ lão nhân giống nhau. Ở Emiya Kirisugu chén thánh chiến tranh thất lợi dưới tình huống, hắn chẳng những không có trách cứ Emiya Kirisugu, ngược lại chủ động mời Emiya Kirisugu tới cùng hắn cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Thậm chí hướng hắn phó thác Iceburn tương lai. Cũng chính là Emiya Kirisugu cùng Irivial nữ nhi, Iliaviel, mà đương Emiya Kirisugu đưa ra chính mình muốn mang theo Ilia cùng Irivial cùng nhau phản hồi Nhật Bản Fuyuki thị nội cư trú thời điểm, Zapstasis cư nhiên cũng không có ngăn cản, chỉ là lộ ra lưu luyến không rời chi ý, thật giống như thấy cháu gái phải bị mang đi không xào lão nhân. Emiya Kirisugu bọn họ tuy rằng cảm khái chén thánh chi lực đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Ilia cấp mang về tới rồi Fuyuki thị. Rốt cuộc ai cũng không biết này chén thánh lực lượng có một ngày hay không liền sẽ mất đi hiệu lực. Tới rồi lúc ấy, Emiya Kirisugu bọn họ lại muốn mang đi Ilia đã có thể khó khăn. Tuần hoàn Iceburn đám kia ma thuật sư giả thiết xuống dưới logic trình tự, Zapstasis tuyệt đối sẽ bức bách Ilia đi tham gia lần thứ 5 chén thánh chiến tranh, mà ở mặt khác một bên, Kainert cũng mang theo chính mình vị hôn thê cùng nhau quay trở về đồng hồ tháp. Lần này chiến tranh hắn tuy rằng không có thắng được thắng lợi, nhưng chung quy cũng không có gì tổn thất. Akamus tuy rằng chỉ là một cái chỉ có một thế hệ bình dân ma thuật sư, nhưng hắn lão sư chính là vị kia trước đây ma đạo nguyên soái Bảo Thạch ông. Cho dù là hắn cái này quân chủ, bại bởi Bảo Thạch ông đệ tử cũng không xem như cái gì mất mặt sự tình, tóm lại. Chỉ cần Kainert chính mình không có chết, Enmeloy học phái cái này tập đoàn liền sẽ không cây đổ bầy khỉ tan. Chẳng sợ hắn ra tới trước mượn rất nhiều khoản nợ, chờ hắn trở về sau. Không dùng được bao lâu liền có thể hoàn lại thượng trước khi đi. Kainert còn thực thân thiết mà mời chính mình cái kia bởi vì chén thánh lực lượng mà cùng hắn hòa. Hảo đệ tử đi theo hắn cùng nhau trở lại đồng hồ tháp nội. Nhưng Waver lại uyển chuyển từ chối hắn mời. Bởi vì hắn đã đáp ứng rồi mỗ vị servant. Tại đây còn sót lại 2 tháng giữa. Bồi hắn dạo thăm trốn cũ một chuyến. Đi chinh phục vương Alexander đại đế đã từng rong ruổi quá kia phiến đại địa chuyển vừa chuyển đến. Nỗi Gilgamesh, thằng nhãi này ở chén thánh chiến tranh kết thúc về sau liền một mình cưỡi xe máy chạy. Thoạt nhìn Fuyuki thị cái này tiểu địa phương thật là đem hắn cấp nghẹn hỏng rồi. Hắn muốn đi càng thêm phồn hoa hoặc là thú vị địa phương nhìn một cái, đương nhiên. Ares cũng không biết có phải hay không hắn cố ý. Dù sao ở ngày đó đánh bại Atoria về sau, hắn liền đem ngốc mao vương quan trọng nhất 2 dạng bảo cụ cấp đoạt. Cất chứa ở chính mình vương chi bảo khố chung, mà Atoria cũng bởi vậy ở hộ tống Emiya Kirisugu một hàng trở về Nhật Bản về sau. Liền lập tức đuổi theo đi lên, muốn làm vô sỉ vàng óng đem nàng bảo cụ con trở về, Ares suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy Gilgamesh thằng nhãi này làm không hảo phải dùng Atoria bảo cụ uy hiếp vĩ quang chính. Arthur vương làm chút cái gì khinh thường sự tình. Làm không hảo còn sẽ làm ra điểm vờ cốt chuyện tới, loại chuyện này. Chính nghĩa hắn đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Vì thế ở Atoria đuổi theo đến Gilgamesh kia một ngày. Hắn liền thực hiện phía trước đối Gilgamesh hứa hẹn. Từ bọn họ tới song song thế giới bên kia đem đang ở đi làm Enkizu cùng đang ở Sơ Cá Ista cùng. Nhau nhảy dù tới rồi Gilgamesh bên người kế tiếp phát sinh sự tình. Ares liền không lại đi chú ý, dù sao hắn chỉ báo cho Ista, không chuẩn nàng ở thời đại này tùy hứng mà sử dụng lực lượng của chính mình, uy hiếp đến nhân loại bình thường an toàn, hơn nữa lúc này đây. Ares còn nhân tiện đem Ereshkigal cũng cấp nhận lấy. Ở làm cô nương này thả lỏng đồng thời. Cũng làm Mato Sakura nhận thức một chút chính mình mặt khác một vị sư mẫu. Miễn cho tương lai nghe kỳ danh lại lẫn nhau không quen biết, cứ như vậy. 2 tháng thời gian thực mau thoảng qua. Ares đám người cũng nên cáo biệt cái này song song thời không? Hết chương.